Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 12, Facebook, góc chuyện audio.com. Tú Tâm nhận quà thăm bệnh, bên trong hoa quả đóng gói đã được cắt sẵn. Càng tốt, cô muốn ăn luôn, cầm miếng táo, Tú Tâm chuẩn bị đưa đến miệng thì nó đã bay khỏi bàn tay cô. Hay nói cách khác là nó bị cướp bởi Khánh Minh, mày còn chưa ăn hết cơm. Thế là Tú Tâm đành ngậm ngùi ăn cơm với tốc độ ánh sáng cùng mong ước ăn hoa quả. GT, ăn xong, Khánh Minh gọi người hầu lên cất bát. Thành Dương hỏi, Facebook mày là gì? Tâm, Khánh Minh lườm Thành Dương. Thằng này hỏi Facebook làm chó gì? Tú Tâm thì thoải mái. Tú Tâm, tí về tao ép, úp, khoảng một tiếng sau cuối cùng Khánh Minh cũng không đợi được nữa. Đuổi thẳng Thành Dương về, cậu lên phòng thấy Tú Tâm chuẩn bị động vào điện thoại thì giật lấy. Mày bị thu điện thoại, mai tao trả. Tú Tâm nhăn mặt, vì sao? Nhỡ mày lại đọc truyện, cày phim cả đêm thì sao? Tú Tâm ngẫm nghĩ, hình như đúng thật, cứ để Minh cầm vậy. Khánh Minh bước ra cửa sổ phòng, kéo rèm, tao về đây, mày ngủ luôn đi. Đối diện giường Tú Tâm là chiếc cửa sổ to, mà đứng ở phòng của Khánh Minh có thể nhìn sang bất cứ lúc nào. Từ từ đã. Tú Tâm lên nhanh chóng lên tiếng trước khi Khánh Minh ra khỏi phòng. Việc gì, cô nhảy lên giường đắp chăn nằm ra lệnh cho cậu. Mày chỉnh nhiệt độ xuống 24 độ, bật máy phun sương, bật đèn ngủ mức vừa. Khánh Minh ngoan ngoãn làm từng việc một. Còn nữa Tú Tâm ngẩng mặt ra khỏi chăn. Chúc mày ngủ ngon, kèm theo lời chúc đó là một nụ cười tỏa nắng của cô. Khánh Minh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. Tú Tâm luôn như vậy, luôn là một mặt trời nhỏ chiếu sáng rực rỡ cho cậu. Khánh Minh về phòng mở điện thoại Tú Tâm ra, mật khẩu máy đúng như Khánh Minh đoán, 1212. Khánh Minh vào Facebook trên điện thoại cô, quả nhiên có lời mời kết bạn của tên đáng ghét nào đó. Cậu không do dự ấn ngay nút từ chối. Thành Dương trong căn nhà đối diện không khỏi thấy lạ. Rõ ràng nói trước với Tú Tâm là cậu sẽ ép rồi mà. Sáng chủ nhật, Thành Dương lại bẽn lẽn sang nhà Tú Tâm chơi. Hôm qua tao ép mày rồi sao mày không chấp nhận? Tú Tâm vội mở điện thoại. Làm gì có lời mời ép nào đâu. Tao không nhận được. Khánh Minh ngồi một bên cười gian. He he, Thành Dương đảo mắt qua người Khánh Minh. Cậu chắc chắn thằng anh họ lại giở trò. Bây giờ tao ép lại. Mày chấp nhận luôn nhé. Ok, vậy là bạn Khánh Minh lại thất bại. Cách chương.